Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, đồng quan hỗn độn thủ. Hạn Bạt Thần Hoàng nghiêm túc suy tính một phen, cảm thấy rất cần thiết tiến về chư Phật môn hộ. Nếu như chỉ là một tôn ngụy thần vương hộ đạo, hắn căn bản sẽ không tự mình giá lâm. Bất quá, liền ám tộc lão tổ Dạ Lạc Hoàng đều đi theo hai bên. Khẳng định không phải phàm nhân. Đại Thế Viện vô địch đại năng Hạn Bạt Thần Hoàng bãi giá chư Phật môn hộ. Không biết bao nhiêu vô thượng truyền thừa tu sĩ nghe hỏi mà đến. Đều muốn gặp Hạn Bạt Thần Hoàng phong thái. Theo Quỷ Yếm Tiên Đế chinh chiến U viết cấm khu, trận chiến kia thành hay bại, không có người biết được. Những tu sĩ kia mặc dù rất muốn biết đáp án, nhưng không người dám hỏi thăm. Một tôn vô địch thần hoàng, thủ đoạn thông thiên triệt địa, muốn đem bọn hắn chém giết. Bất quá trong nháy mắt sự tình, vẫn là muốn tận lực cẩn thận một chút vi diệu. Hạn Bạt Thần Hoàng tự mình giá lâm chư Phật môn hộ, hẳn là còn nghĩ đánh giết Vân Hoàng. Những lão quái vật này tâm tư, ai có thể đoán được. Bất quá, Vân Hoàng bên người có hai tôn vô địch cự đầu hộ đạo. Hạn Bạt Thần Hoàng mặc dù khủng bố, nhưng nghĩ tay không đánh giết Vân Hoàng, chỉ sợ cũng khó. Đúng vậy a, Dạ Lạc Hoàng tung hoành thần giới vô số năm, nàng năm đó danh khí rất lớn, cùng tuổi một đời thiên kiêu, không người dám cùng nàng tranh phong. Bây giờ trôi qua nhiều năm như vậy, tu vi của nàng đoán chừng mạnh hơn, có lẽ thật có thể cùng Hạn Bạt Thần Hoàng nhất chiến. Có Dạ Lạc Hoàng tùy tùng tại Vân Hoàng bên người, các đại tộc bầy tu sĩ đều cho rằng ai cũng tổn thương không được Vân Hoàng mảy may. Mảnh này cương vực phát sinh thao thiên chấn động, Lạc Thần Uyên lại rất bình tĩnh. Nơi này cổ thụ rất tráng kiện, hai ba người trưởng thành liền cùng một chỗ đều không thể đem hắn vòng ôm. Lá cây rậm rạp, hừng ngực ánh nắng rất khó chiếu xuống. Hành tẩu tại trong rừng cây, một cỗ thanh lương cảm giác đánh tới. Cái loại cảm giác này rất dễ chịu. Trong rừng cây lưu động sinh mệnh tinh khí cũng rất cuộn trào. Hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân đều thông thấu. Bên tai vang lên thanh âm líu ríu. Trên nhánh cây có rất nhiều tiểu ma tước. Những này tiểu ma tước rất bình thường. Cơ thể bên trong không có một tia linh khí. Bất quá, bởi vì quanh năm sinh hoạt tại tràn ngập sinh mệnh tinh khí trong rừng cây, bọn chúng lông vũ quang vinh xinh đẹp, một đôi mắt đen lúng liếng. Công tử gia, người xác định Lạc Thần Uyên bên trong có vô thượng tạo hóa sao? Liễu Hạng Khởi hơi nghi hoặc một chút mà nói, tại sao ta cảm giác nơi này rất bình thường? Người nhìn những cái kia ma tước, sinh hoạt ở loại địa phương này, vậy mà không có khai khiếu. Nơi này sinh mệnh tinh khí khủng bố vô song, đại đạo tinh khiết, tùy tiện đem một cái hung cầm ném vào đến, tu vi của nó đều sẽ nháy mắt tiêu thăng. Có thể những này ma tước vậy mà không có chút nào biến hóa. Như vậy kết luận, nơi này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì bảo vật. Nhân pháp, địa pháp, thiên pháp, đạo pháp tự nhiên, nơi này đại đạo tinh khiết, dựng dục ra hỗn độn đạo bảo rất đáng sợ. Ngươi chỉ cần an tĩnh đi theo là được. Vân Hoàng thật không muốn giải thích những này vấn đề nhỏ. Rất nhiều thứ là thường thức, nhưng Liễu Hạng Khởi vậy mà không biết, đúng là rất ngu xuẩn. Liễu Hạng Khởi không nói nữa. Có lẽ nơi này thật sự có chí cường bảo vật. Xuyên qua cổ lão rừng cây, đi vào một chỗ trong hẻm núi. Nói là hạp cốc, chẳng bằng nói là một chỗ nguyên thủy động thiên. Nơi đó có một gốc quả thụ, toàn thân chảy xuôi hừng hực kim quang, xanh biêng biếc, những cái kia trên lá cây, tựa hồ có cổ lão hỗn độn cảnh tượng hiển hóa, làm người nghĩ nghiêm túc đi quan sát lúc, sẽ phát hiện trên lá cây cái gì cũng không có, bình thường không có gì lạ, cái này để người ta cảm thấy rất kỳ quái, cây lá rậm rạp che lấp chỗ.